Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2025, không tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Người mới gia nhập dược tiên môn không tới một năm thời gian. Tuyết tàng đệ tử, trong chốc lát, những lời này kinh động hết mấy bàn đánh cuộc người, rối rít trông lại. Tất cả mọi người sắc mặt rung động, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng mà trong sân, trừ Lam Phong, còn có một người, cũng không có kinh ngạc. Đó chính là Họa Mi. Bạch Thược mắt đẹp thoáng qua sạch bóng. Tin tức này, chính là nàng ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói. Có thể Họa Mi lại có thể không kinh hãi, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ nàng so mình càng sớm biết tin tức? Điều này sao có thể à? Nhưng mà Hạ Vũ đã rời đi, một câu lời thừa thải đều không. Lam Mạt lại là giận dữ mà cười. Ha ha, thật là thủ đoạn à. Dược tiên môn đệ tử quả nhiên đều là người bên trong Long Phượng. Ngày hôm nay ta nhận thua. Giờ phút này Lam Mạt lại không rõ ràng. Hắn có thể thật là kẻ ngu. Rõ ràng chính là Hạ Vũ ở thiết lập bộ cùng hắn đi vào, sau đó sẽ cai hố hắn một cái. Nếu không dược tiên môn đệ tử đích truyền, làm sao có thể không cầm ra 10 triệu tiên tinh? Phải biết tiên đan sư, nhưng mà nhất người không thiếu tiền, người người cũng mập dầu mỡ. Vì thế tất cả mọi người vậy rõ ràng tại sao Lam Phong và Hạ Vũ hình bóng không rời. Lam Phong thân là đệ tử đích truyền, lại là môn chủ cháu ruột, thân phận tôn quý, thiên tư kiệt xuất, nếu không phải đồng bối bên trong, không thua kém gì người hắn, làm sao sẽ kết giao, thành tựu đồng bối bạn thân, dẫu sao vật hợp theo loại, người cùng nhóm phân à, bình thường người trong vòng, có thể sẽ xuất hiện thiên tài, có thể thiên tài trong vòng. 100% cũng là thiên tài, tầm thường không cần người nói, sẽ tự mình cảm thấy không thích hợp, sẽ yên lặng thối lui ra. Vì thế, Hạ Vũ để cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi lạnh run. Hàng này giả heo ăn hổ, quá đáng sợ, lại có thể nhịn. Lam Mạt và Âm Vô Thường liên tiếp khiêu khích làm nhục, ẩn nhẫn chờ phân phó. Từng bước một mang tiết tấu, cái hố hai người này hoàn toàn lật không được thân. Yêu nghiệt này vậy tâm trí còn trẻ mặt mũi, toàn bộ chính là thiếu niên yêu nghiệt. Loại người này không có chuyện còn là bớt trêu chọc tốt. Nơi này Hạ Vũ thắng chút ít tiền không thèm để ý chút nào, trọng yếu chính là cho hả giận. Dẫu sao trên người mình, nhưng cho tới bây giờ không thiếu tiền. Lam Phong đột nhiên mở miệng, nói, Vũ ca, chúng ta đi lầu 2 đi dạo một chút, bên trong có người tuổi trẻ trao đổi giao dịch mình siêu tầm. Còn có loại địa phương này à, đi lên xem. Hạ Vũ lập tức hứng thú, trên người mình có hàng loạt tiên tinh, chính là muốn đổi lấy, có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực mình đồ. Lầu 2, cửa. Hạ Vũ sau khi tiến vào, phát hiện là cái sẽ ngưng, không thiếu người tuổi trẻ ở bên trong đi lại, cầm suất từ mấy không cần vật chân quý, đổi lấy mình mới vừa hứng thú. Dẫu sao tu luyện chính là như vậy, giao dịch mình vật cần thiết, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi, bản thân này rất bình thường. Lam Phong nhìn chung quanh, hiển nhiên đối với không ít thứ đều có rất nhiều hứng thú, không hữu hiệu đạt được chưa dùng tới. Hạ Vũ đi bộ một vòng, sau lưng truyền tới một cổ quen thuộc thơm gió, chính là Họa Mi theo tới. Nàng hoạt bát cười một tiếng, Vũ sư đệ, tới lầu 2 làm gì vậy? Họa Mi sư tỷ, Hạ Vũ cười khổ, Họa Mi ôn nhu nói, đi thôi, ta cũng muốn mua ít đồ. Vũ sư đệ, phía sau Bạch Thược vậy đi theo, còn có Lạc Thủy Quân bọn họ. Hạ Vũ chỉ có thể chắp tay nói, đại sư huynh, bát tỷ, Tuyết Xuyên sư huynh, Thiên La sư huynh, ta nói Vũ sư đệ, cũng quá xem nhẹ yêu nghiệt đi. Nhập môn không tới một năm thời gian, liền tấn thăng là đệ tử đích truyền. Tốc độ này, khai sáng chúng ta Dược Tiên môn lịch sử à? Tuyết Xuyên nhìn như làm trò đùa, thực thì nói ra một cái mấu chốt. Lấy Hạ Vũ thiên phú mà nói, coi như yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng là cấp 3 tiên đan sư, có thể xưng vì đệ tử đích truyền, tuyệt đối là khai sáng Dược Tiên môn nào đó hạng ghi chép. Mà Dược Tiên môn bên trong, đệ tử đích truyền, có tư cách dò xét các hạng ghi chép, biết rõ tất cả đời thiên tài đệ tử chói mắt chỗ. Lúc trước, Lạc Thủy Quân bọn họ liền khẩn cấp điều tra một chút. Gần đây một cái ghi chép là một vị ẩn núp tên chữ đệ tử, luyện chế thuốc viên nhất phẩm, chỉ dùng đếm tháng thời gian, liền nắm giữ một loại đan dược phương pháp luyện chế, còn ra sinh đan dược cực phẩm, đồng thời lần đầu tiên luyện chế hư không đan, liền luyện chế ra trung phẩm, đồng thời một ngày sau, lại là luyện chế ra thượng phẩm hư không đan. Đây không thể nghi ngờ là khai sáng ra Dược Tiên môn ghi chép à? Mà hết lần này tới lần khác, kỳ quái, nội môn không có công bố tên thiên tài này. Cái này loại yêu nghiệt thiên phú, tuyệt đối có thể trở thành đệ tử đích truyền à? Vì thế, tên này đệ tử đích truyền trở thành một điều bí ẩn. Rất nhiều người cũng suy đoán bị Tuyết Tàng dạy rồi. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ lại phù hợp tất cả loại đặc thù, thâm cư giản xuất, hoạt thoát thoát bị Tuyết Tàng dấu hiệu, liền nội môn đệ tử đều không gặp qua hắn. Chỉ có một chút mọi người đều không gặp qua, chính là Hạ Vũ luyện đan tình huống. Vì thế, Lạc Thủy Quân bọn họ trong lòng đều có mấy. Hạ Vũ 80% chính là cái này yêu nghiệt đệ tử. Giờ phút này, Lạc Thủy Quân tức giận nói, Tuyết Xuyên, ngươi liền đừng dò xét. Vũ sư đệ, làm việc khiêm tốn, ngươi hỏi bậy cái gì? Đều là huynh đệ nhà mình, còn không để cho ta thỏa mãn một chút tò mò tim mà. Tuyết Xuyên tức giận nói. Thiên La hạ thấp giọng hỏi, Vũ sư đệ, ngươi lần đầu tiên luyện đan, thật luyện chế ra trung phẩm hư không đan à? Chỉ dùng một ngày thời gian, liền luyện chế ra thượng phẩm hư không đan. Ừ, cảm giác không có gì khó khăn. Hạ Vũ thấy vậy, nếu là còn không thừa nhận, liền có chút dối trá, dứt khoát nói thật, kết quả để cho Lạc Thủy Quân cũng khổ học lắc đầu. Dám nói hư không đan rất dễ dàng luyện chế, không có gì khó khăn. Cũng chỉ có vị này tiểu sư đệ, Thiên La lại là mặt xám ngắt, úng thanh nói, năm đó vì luyện chế hư không đan, ta hao phí 7 năm thời gian, từ hạ phẩm hư không đan đến trung phẩm hư không đan. Dùng 30 năm, từ trong phẩm hư không đan đến thượng phẩm, dùng 90 năm, ta cũng kém không nhiều. Tuyết Xuyên khóe miệng co quắp. Thiên phú này và Hạ Vũ căn bản không cách nào so. Hoàn toàn chính là 108.000 dặm chênh lệch. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc tin tưởng. Trên đời này, chỉ có thiên tài siêu cấp. Đối với luyện đan hoàn toàn giống như ăn cơm uống nước bên kia đơn giản. Lam Phong nhưng lẩm bẩm nói. Để cho các ngươi biết Vũ ca tỷ lệ thành công. Cũng được hù đi tiểu các ngươi. Tiểu Lam Phong. Ngươi nói gì sao? Tuyết Xuyên nghiêng đầu, Lam Phong liền vội vàng nói. Không có gì, ta nghe được, ngươi nói tiểu sư đệ luyện đan tỷ lệ thành công không so tầm thường. Lạc Thủy Quân nói, Hạ Vũ cười khổ, xem ra mình gốc gác, thật muốn bị bọn họ toàn bộ moi ra, mới cam tâm à. Lam Phong lẩm bẩm, dù sao chính các ngươi đoán đi. Vũ ca luyện đan tỷ lệ thành công, các ngươi dùng lớn nhất trí tưởng tượng đi đoán, ta là sẽ không nói được. 15% và ngươi như nhau, Thiên La dò xét hỏi. Lam Phong liền lật bạch nhãn, và ta như nhau, ta lời nói còn như thế ê ẩm sao? Cũng là đi, tuyệt đối là so ngươi còn cao. Nếu không thằng nhóc ngươi vậy sẽ như thế nghe tiểu sư đệ mà nói. Hẳn là 10% 8. Lạc Thủy Quân một bộ đoán đúng dáng vẻ. Bạch Thược môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ta cảm thấy hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Lam Phong sư đệ tỷ lệ thành công là chúng ta đệ tử trẻ tuổi bên trong hạng thứ hai. Đừng, hiện tại hạng đệ tam. Không đúng, thật giống như vẫn là thứ hai à. Lam Phong lẩm bẩm một tiếng. Nghĩ đến mình tỷ lệ thành công đã đạt tới 25%, có thể so với dược tiên môn cái đó đại sư huynh 19%. Cao hơn một đoạn lớn đây. Họa mi tiếng cười nói. 20% chừng. Các ngươi từ từ đoán. Ghi chép trên bảng danh sách. Chắc có cái mới ghi chép đi. Lam Phong nhắc nhở nói. Lạc Thủy Quân nhất thời thức tỉnh. Có. Ở mấy tháng trước. Có đệ tử đổi mới vậy cái ghi chép. 25% tỷ lệ thành công. Là tiểu sư đệ. 25%. Cái này há chẳng phải là so chúng ta đại sư huynh cao hơn. Tuyết Xuyên cũng là sợ ngây người. Hắn trong miệng đại sư huynh cũng không phải là Lạc Thủy Quân, mà là dược tiên môn vị kia trẻ tuổi cấp 4 tiên đan sư. Lam Phong sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói, các ngươi quá khi dễ người. Cũng cái gì chỉ số thông minh, đó là ta khai sáng ghi chép. Thôi, không cùng ngươi cửa chơi, ta cùng Vũ ca mua đồ đi. Nói xong, Lam Phong tức giận đi ra. Hắn tức cành hông, mình dễ dàng sao, thật vất vả khai sáng một cái ghi chép, còn bị cho rằng là của người khác. Cái này được có nhiều xem thường mình à, quá tổn thương tự ái. Nhưng mà Lạc Thủy Quân những người này, tập thể hóa đá, giống như không dám tin tưởng. Cái này quá thần kỳ. Lam Phong luyện đan tỷ lệ thành công lại có thể đạt tới 25%. Có thể hắn còn như vậy sùng bái Hạ Vũ. Như vậy Hạ Vũ tỷ lệ thành công nên cao bao nhiêu? 30%. Người này có thể à? Mới có thể có như thế cao sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đầu có ngây ngô mộng. Nhưng mà Họa Mi cảm thấy nhưng có thể. Nàng nhưng mà từ Hạ Vũ trong tay mua số lượng kinh người đan dược cực phẩm. Hơn nữa căn cứ thời gian suy tính, Hạ Vũ luyện chế ra hai loại đan dược cực phẩm. Dùng thời gian từ nắm giữ đan phương đến luyện chế ra đan dược cực phẩm, căn bản không dùng mấy tháng à. Hơn nữa cao như vậy sản lượng, tỷ lệ thành công sợ rằng so 30% cao hơn. Vị này bị tuyết tàng lên thiên tài siêu cấp, thiên phú thật thật đáng sợ, vượt xa bọn họ tưởng tượng à. Họa mi mắt đẹp, thoáng qua lau một cái thành tựu xuất sắc, như vậy không ngừng suy tính. Hạ Vũ nhược là toát ra hắn ánh sáng, sợ rằng sẽ khiếp sợ toàn bộ mọi người. Hạ Vũ tức giận nói, ngươi có phải hay không lộ vẻ được không có sao? Nói như vậy nhiều làm gì? Không có sao, ngươi còn lo lắng Thủy Quân sư huynh bọn họ đối với ngươi gây rối à? Lam Phong lẩm bẩm nói. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Dù sao nói hết rồi, vậy không việc gì. Đi tới một cái trong gian hàng, là một vị thanh niên áo bào đen, nhắm mắt ngồi ở một bên. Trước mặt để tất cả loại đồ, đạt hơn trên 100 loại. Hạ Vũ nhìn một cái, ánh mắt rơi vào đếm tấm da thú tiên phù lên. Tò mò hỏi, vị sư huynh này, đây là tiên phù sao? Cấp 2 hạ đẳng phòng ngự tiên phù, có thể chịu đựng chút thành tựu thái ất chân tiên toàn lực đánh 3 lần. Phổ thông công kích 10 lần. Thanh niên áo bào đen mở mắt mở miệng. Hắn thấy Lam Phong sau đó nhẹ khẽ gật đầu, hiển nhiên biết vị này dược tiên môn đệ tử đích truyền. Hạ Vũ gật đầu, đối với loại vật này, mình đích xác được chuẩn bị một ít. Thời điểm chiến đấu, xác thực là đồ tốt, có thể tăng trưởng thực lực mình. Trước kia mình không có thói quen mượn ngoại vật, có thể ở tiên giới, có thể trấn bức thực lực quá nhiều thứ. Mặt bên thuyết minh,